cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, Tiểu Hồ Ly cùng Lão Thợ Săn. Mancini không cho phép các cầu thủ tại đá với Juventus tranh tài trước đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, chính hắn lại không nhận ước thúc. Capellon dạy học Juventus mạnh đến mức đáng sợ. Bọn hắn cái này trận đấu mùa giải còn chỉ thua một trận tranh tài. Nhưng là lần này va chạm là tại chúng ta sân nhà. Chúng ta có fan hâm mộ duy trì. Các cầu thủ đều hiểu được trận đấu này ý vị như thế nào. Bọn hắn sẽ ở cái này trận Italy Derby bên trong giao ra hết thảy. Cho nên ta tin tưởng, chúng ta sẽ ở San Siro toàn lấy 3 phân. Juventus có trên thế giới tốt nhất hậu phòng tuyến. Còn có nét thế giới như vậy cấp cầu thủ. Thụy Điển cao trung phong Ibrahimovic vậy rất có uy hiếp. Mancini chậm rãi mà nói. Đại phóng bom khói, nhưng ta cho là bọn hắn vẫn là có nhược điểm. Ta đã tìm được Juventus nhược điểm. Trong trận đấu các ngươi sẽ thấy. Thật đáng tiếc, Ricardo thương thế khôi phục không bằng mong muốn. Ta sẽ không mạo hiểm để hắn ra sân. Ronaldo cùng Adriano tạo thành công kích tuyến đã đầy đủ cường đại. Bọn hắn có lẽ là trên cái tinh cầu này tốt nhất tiên phong tổ hợp. Ta không cho rằng Cannavaro, Thuram liền có thể hạn chế lại bọn hắn. Ronaldo là thế giới bóng đá một cái thần thoại. Hắn tốc độ cùng lực bộc phát cơ hồ đều đạt đến hoàn mỹ trình độ. Tựa như chỉ có một cái Pele, một cái Maradona đồng dạng. Ronaldo vậy là độc nhất vô nhị. Đối Mancini bom khói, Capello chí chi cười một tiếng. Chờ lấy nhìn a, Ricardo khẳng định sẽ xuất hiện trong trận đấu. Mancini nói lời ta một cái dấu chấm câu đều không tin. Ronaldo cùng Adriano đều rất mạnh, điểm ấy không người nghi vấn. Nhưng phòng thủ là dựa vào chỉnh thể. Phương diện này Mancini vẫn phải nhiều học tập. Ta lấy một cái tiền bối thân phận lời khuyên. Mancini, không cần giao phó trận đấu này quá nhiều ý nghĩa. Này lại để các cầu thủ đầu óc phát sốt. Kỳ thật cái này là một trận bình thường thi đấu vòng tròn. Thắng tranh tài cũng chỉ có 3 phân. Juventus các cầu thủ vậy không kịp chờ đợi từng cái nhảy ra. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Ibrahimovic nói, ta rất tôn kính Ronaldo. Hắn đơn giản không thuộc về cái tinh cầu này. Ta từ không buông tha Ronaldo bất luận cái gì một trận tranh tài tiếp sóng. Nhìn hắn kỹ thuật, phong cách, động tác giả, qua người, ta cùng chính mình nói. Hắn là tốt nhất, nhất toàn diện, gần như không tồn tại. Nhưng bóng đá không phải một người trò chơi. Ronaldo rất mạnh, không ai có thể triệt để đông kết hắn. Nhưng Inter Milan không phải đối thủ của chúng ta. Emerson nói, ta hiểu rõ Ronaldo, Adriano, Ricardo, ta tại đội tuyển quốc gia lúc thường xuyên cùng bọn hắn cùng một chỗ đá bóng. Nếu như muốn ta lệ trên đời giới trên ưu tú nhất 10 cái tiến công cầu thủ tên. Ronaldo đương nhiên là xếp ở vị trí thứ nhất. Adriano cùng Ricardo vậy tất nhiên xếp tại 10 vị trí đầu. Nhưng bóng đá không phải đơn giản số liệu đáp lên trò chơi. Là một cái đoàn đội, Juventus so Inter Milan ưu tú được nhiều. Inter Milan cái này trận đấu mùa giải phạm phải quá nhiều vô vị sai lầm rồi. Ronaldo là một cái chân chính hiện tượng, hắn tại Serie A sáng tạo ra một cái khác tiền vệ không thể vượt qua núi cao. Nét nói. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Adriano dạng này giúp đỡ. Trong trận đấu chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Cầm ra 200% thực lực. Ricardo kỳ thật cũng rất muốn cách không hô nói. Nét, Ibrahimovic đều là hắn phi thường thưởng thức cầu thủ. Đáng tiếc Mancini xuống rồi phong khẩu lệnh. Tại tranh tài một ngày trước buổi họp báo trên. Mancini vẫn lớn đàm Ricardo thương thế. Hắn còn chỉ khôi phục đến 50%, nhiều nhất 60%. Vì nghề nghiệp của hắn kiếp sống suy nghĩ, ta sẽ không mạo hiểm để hắn ra sân. chúng ta có Ronaldo, xin chú ý, là trạng thái hoàn hảo. Đi qua hai trận thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào ba quả bóng Ronaldo. Không thể nghi ngờ, hắn là đệ nhất thế giới tiền vệ. Có hắn đại biểu chúng ta ra sân. Ta muốn Ricardo thiếu trận mặc dù có chút làm cho người tiếc nuối. Nhưng không phải không thể tiếp nhận. Trận đấu này chúng ta sẽ làm tốt phòng thủ. Sẽ không để cho Juventus tùy tiện đạt được. Đối với thế nào hạn chế Net cùng Ibrahimovic. Chúng ta làm rồi đầy đủ chuẩn bị. Mancini lại tại ném bom khói. Ý đồ để Capello sai lầm đoán chừng hắn đem khai thác chiến thuật. Mà Capello thì nói, mặc kệ Inter Milan khai thác cái gì chiến thuật, Juventus sẽ chỉ đá chính mình bóng đá. Chí ít từ lúc trước song phương nước bọt chiến đến xem. Hẳn là Capello hơi chiếm thượng phong. Thiếu soái Mancini bại lộ hắn không thành thục. Tựa như một cái có chút giảo hoạt tiểu hồ ly. Mà Capello thì là một vị cay độc thợ săn, đã bố trí trùng điệp bẫy dập, chờ đợi lấy hắn bước vào. Nhưng mà sự thật như thế nào? Ngày 28 tháng 11 muộn, San Siro, Meazza, sân bóng không còn chỗ ngồi. 8 vạn tên fan hâm mộ đi vào hiện trường quan sát cái này trận sao hỏa đụng địa cầu tranh tài. Nó bên trong Juventus fan hâm mộ chỉ có hơn 5.000 người. Toàn bộ sân bóng Meazza tựa như Lam Hải Dương màu đen. Tại Bắc Khán Đài, những cái kia fan hâm mộ tổ chức nhau nhau đánh ra chính mình cự phúc khẩu hiệu. Ngay ngắn trật tự ca hát, múa, hô hào khẩu hiệu, Ronaldo cự phúc chân dung xuất hiện tại Bắc Khán Đài tầng thứ 2. Dưới bức họa có một hàng chữ, Meazza quốc vương bệ hạ, làm nóng người thời điểm. Ronaldo tiến lên cùng Bắc Khán Đài fan hâm mộ chào hỏi. Cười híp mắt lộ ra tâm tình rất tốt. Mà Ricardo vậy xuất hiện ở làm nóng người hàng ngũ bên trong. Chờ đến tranh tài sắp bắt đầu. Inter Milan cầu thủ đạp ra cầu thủ thông đạo thời điểm. Ricardo vậy thình lình tại cỗ. Hết thảy đều ở đoán trước bên trong. Cannavaro đối bên người trung vệ hợp tác Thuram cười nói. Boss đã sớm xem thấu hoa chiêu của bọn họ. Xem thấu lại thế nào? Thuram nghiêm túc nói. Tuyệt đối không nên xem thường hắn. Năm ngoái ta cùng hắn giao thủ qua. Hắn không phải bình thường cầu thủ trẻ. Mà tới được năm nay hắn khẳng định lại có trưởng thành. Xem thường hắn, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Không có quan hệ gì với ta. Ta nhiệm vụ hôm nay là toàn lực ứng phó đông kết Ronaldo. Cannavaro lung lay đầu, đừng hy vọng ta có thể phân thần đi thay các ngươi bổ vị. Ngược lại là các ngươi phải nhớ đến cho ta trợ giúp. Ta một cái người là không thể nào đem Ronaldo đông lại. Hắn là người ngoài hành tinh. Minh bạch, lúc cần thiết ta sẽ cho ngươi trợ giúp. Thuram nhếch lên một cái thật dày bờ môi, lộ ra trắng hếu răng, cùng hắn màu da vừa so sánh. Hắn răng luôn luôn lộ ra đặc biệt trắng. Hôm nay chúng ta có thể hay không ở chỗ này toàn thân trở ra. Chính phải xem ngươi rồi. Ricardo vậy tại cùng Adriano nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hôm nay Ronnie khẳng định là đối thủ trọng điểm chăm chăm phòng đối tượng. Hai chúng ta người muốn nhiều liên tuyến. Rất có thể cuối cùng cần chúng ta đến giải quyết chiến đấu. Adriano gật đầu lại dao động đầu. Bọn hắn là không thể nào bảo vệ tốt Ronnie. Ronnie là trên thế giới tuyệt nhất. Bất quá chúng ta là muốn cho thêm hắn duy trì. Cho nên ngươi hôm nay cho ta chút chịu khó. Vị trí chạy tích cực điểm. Biết không? Ricardo không nhẹ không nặng mà tải Adriano Optical Computer xác trên gõ một cái. Biết rồi. Adriano cười hì hì. Không thể không biết bị mạo phạm. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.